Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, thôn Phệ Bồ Đề. Đúc lại căn cơ, mà tổ nghe vậy chỉ là cười khẩy, cũng không có tức giận, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta so. Nếu không phải thánh nhân, lão tổ ta lần trước thần ma đại kiếp, liền đã đem các ngươi rút hồn luyện phách, rút gân lột da, chỗ nào sẽ còn đến phiên ngươi lần nữa phát ngôn bừa bãi. Ma tổ trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt, ngón tay nhẹ nhàng đánh phệ hồn thương, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đáng tiếc, nếu không phải thánh nhân đại đạo, các ngươi không quan trọng đạo hạnh, lại há có thể đuổi theo kịp ta. Trong tay thí thần thương nhoáng một cái, ma tổ sát cơ xông tiêu, lần nữa hướng thần đế đâm tới. Ta có diệt thế đại ma, bản tổ bất tử bất diệt, trong thiên hạ người nào có thể giết chết được ta? Cho dù thánh nhân, ta cũng không e ngại. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ma tổ trong tay thí thần thương nhẹ nhàng nhoáng một cái, hư không bắt đầu vặn vẹo, từng đạo huyền diệu sức mạnh khó lường không ngừng chuyển động. Dĩ nhiên một thương đem thần đế đả thần tiên đánh bay, hướng về yết hầu đâm tới. Ma tổ, đừng có tổn thương bệ hạ. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, điên đảo lão tổ vận chuyển bản mệnh pháp tắc, dĩ nhiên đem ma tổ công kích kéo xuống một bên. Hảo hán không chịu nổi nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ. Cực Tây chi địa dương tam dương đối với hư không bên trong vô tận kinh luân, thiên địa áo nghĩa làm như không thấy. Chính mình có thiên võng tại tay, càng có thánh đạo pháp tướng không ngừng lĩnh hội thiên võng các loại huyền diệu. Chính mình thiếu khuyết thiên địa áo nghĩa sao? Một chút cũng không thiếu. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại thôi diễn bên trong, cái này sở hữu đại đạo kinh luân đều là giả, như không cẩn thận đắm chìm trong đó, chờ chính mình chính là mê thất, hay là bị tiên thiên đại trận rào sát. Cái này một tòa tiên thiên bồ đề đại trận rất huyền diệu, không là bình thường huyền diệu, mỗi một đoạn kinh luân bên trong đều có đại đạo gia trì. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt ý cười, nhẹ nhàng quét mắt phương xa, xuyên thấu qua mông lung hư không, hắn tựa hồ thấy được cây bồ đề chỗ, ngón tay nhẹ nhàng đánh thủ đoạn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt kim tuyến, sau đó quanh thân hư không vặn vẹo, một bước chân trời góc biển, đi ước chừng nửa ngày, mới thấy trước mắt hư không một trận thay đổi, sau một khắc phô thiên cái địa ngưng tụ làm thực chất đạo vận nhào tới trước mặt, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận bồ đề áo nghĩa. Trong cõi u minh tựa hồ có tiếng tụng kinh vang lên, có đại đạo diệu pháp thanh âm không ngừng quanh quẩn, giữa thiên địa vô số huyền bí không ngừng tại cây bồ đề quanh thân lấp lóe. Nếu có thể bắt giữ một sợi, liền có thể rất có tăng thêm. Dương Tam Dương nhìn xem cao ngàn trượng cây bồ đề, không khỏi ngẩn ra một chút, trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Trách không được ma tổ tu vi như thế siêu phàm thoát tục, đem thần đế áp đến xít sao. Nhân ra ma tổ bật hách a, cái này cây bồ đề có thể không ngừng bắt được đại đạo đạo duyên, thời thời khắc khắc vì ma tổ gia trì giảng đạo, so thần đế chính mình lĩnh hội đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt hiểu ra. Trách không được, trách không được. Phía sau hư không sụp đổ, A Di Đà chậm rãi tự trong hư vô đi ra, một đôi mắt chăm chú nhìn trước mắt cây bồ đề, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Vật này cùng ta có duyên, có thể làm vì hòa thượng ký thác pháp tướng đồ vật. Quá thanh pháp tướng có thái cực đồ ký thác, linh bảo pháp tướng có cái kia bốn thanh pháp kiếm ký thác. Chỉ có A Di Đà ký thác chính là hư vô mờ mịt hương hỏa tín ngưỡng chi lực. Căn cơ khó tránh khỏi có chút khiếm khuyết, mặc dù hóa hư làm thật, mở 3000 động thiên thế giới, đi qua con đường nghịch thiên, hoàn thành lớn nhất thuế biến, nhưng như cũ thiếu khuyết căn cơ, thiếu khuyết trấn áp khí số đồ vật. Trước mắt cây Bồ đề đối với A Di Đà đến nói vừa vặn. Chỉ thấy A Di Đà trong mắt thần quang lưu chuyển, bước chân nhẹ nhàng phóng ra, hướng về cái kia cây Bồ đề đi đến, đã thấy hư không bên trong màu đen khí cơ ngưng tụ, hóa thành một viên ngưng vì thực chất lạc ấn, mà tổ thân hình chậm rãi tự trong hư vô đến. Lớn mật, người nào dám can đảm trộm? Ba tương đương, A Di Đà trong tay chẳng hạt bắn ra một vệt thần quang, đem ma tổ chưa ngưng tụ thành hình ấn ký ma diệt. Sau đó một bước phóng ra hướng cây Bồ đề đi đến. Cây Bồ đề chính là tiên thiên linh căn, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, quanh thân bỗng nhiên kinh luân thanh âm cường thịnh gấp trăm lần. Cả gốc đại thụ tản ra thần quang, hướng Di Đà phóng tới. A Di Đà lắc đầu, đối với đại xuân thụ phản kích như không có gì, chỉ là một tiên thiên linh căn như có thể chống đỡ thánh nhân chi lực. Cái kia thánh nhân dứt khoát đi bất tài được rồi, cũng không xứng thống ngự chư thiên, chấp trưởng đại thế. Mặc dù trước mắt A Di Đà cái này thánh nhân có chút hư, nhưng trải qua 3000 động thiên thế giới gia trì, trên tính Bất Chu Sơn vô số chiến hồn sau khi chết siêu thoát, đối với A Di Đà đến nói trước mắt cũng đã tích xúc không ít thánh đạo chi lực. Muốn trực tiếp luyện hóa tiên thiên linh căn có chút khó khăn, nhưng là nghĩ muốn tiêu diệt cây Bồ đề ý chí, chính mình thay vào đó lại là thật đơn giản. Mặc cho cây Bồ đề phản kích, A Di Đà trực tiếp cất bước, thân hình trực tiếp chui vào cây Bồ đề bên trong. Chỉ thấy cây Bồ đề đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt đến cực hạn thần quang, sau đó sát na ở giữa sáng bóng ảm đạm, một đạo hư ảo khuôn mặt chậm rãi tự cây Bồ đề bên trên ngưng tụ. Chỉ thấy cây Bồ đề vặn vẹo thay đổi, trong nháy mắt hư không ngừng chấn động. Chỉ thấy cây Bồ đề không ngừng thu nhỏ, sau đó dần dần hóa thành A Di Đà thân ảnh. Lúc này A Di Đà quanh thân khí cơ lưu chuyển, trở nên cùng lúc trước không tại giống nhau. Chu sinh tựa hồ lưu chuyển lên vô tận đạo vận, thời thời khắc khắc làm dịu chính quả, tăng thêm đạo hạnh. Ta bây giờ đoạt xá cây Bồ đề, muốn bế quan một thời gian, triệt để đem cây Bồ đề luyện hóa, cướp đoạt cây Bồ đề mệnh cách, chính quả, ngày sau không phải đại sự không được quấy nhiễu, không phải sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ, không có thể tùy tiện ra tay. Luyện hóa cây Bồ đề dính đến bản tôn tương lai căn cơ, mong rằng bản tôn ngày sau làm việc cẩn thận, đừng có rơi vào hiểm cảnh. A Di Đà một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, trong con người tràn đầy trịnh trọng. Dương Tam Dương nghe vậy biến sắc, chỉ thấy A Di Đà đã lôi cuốn lấy cây Bồ đề hóa làm một đạo tinh khí, một lần nữa trở về nguyên thần định cảnh bên trong, căn bản cũng không cho hắn trả lời thời gian. Kỳ thật cũng không cần trả lời, hắn cùng A Di Đà vốn chính là một thể. A Di Đà muốn làm gì, trong lòng của hắn hoàn toàn nắm chắc. Định cảnh bên trong A Di Đà hóa làm một tôn cây Bồ đề. Lúc này A Di Đà quanh thân đại phóng thần quang, cái kia cây Bồ đề không ngừng chập chờn, chỉ thấy phiến cái lá cây không ngừng tàn lụi, sau đó bị nguyên thần hấp thu. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy não hải một trận thanh minh, giữa thiên địa vô tận đạo lý tại trong đầu không ngừng xẹt qua, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Hắn có thiên võng, có pháp nhãn, sẽ quan tâm cây Bồ đề đạo vận. Cây Bồ đề tại bản năng dãy rùa, chỉ thấy thánh đạo pháp tướng khí cơ thay đổi, cái kia trụi lùi cây Bồ đề bên trên diễn sinh ra được một mảnh non nớt lá cây. Dương Tam Dương sắc mặt biến, chỉ thấy cái kia cây Bồ đề lá cây bên trong tựa hồ có một phương thế giới tại thai nghén, một phương động thiên thế giới địa thủy phong hỏa diễn sinh, có vô cùng hỗn độn tại cuồn cuộn. sát na ở giữa một vệt thần quang xẹt qua hỗn độn, lại mở thanh trọc, địa thủy phong hỏa cuốn lên, có Phật Đà lập ở giữa thiên địa, ngón tay thiên địa phóng ra 7 bước, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Sau đó địa thủy phong hỏa quy vị, thiên địa càn khôn ngưng tụ, từng đạo đại hoang bên trong sinh mệnh khí cơ không ngừng diễn sinh. Đón lấy, 3 vị thần chi sinh ra với hư vô, vô số sinh linh tự trong hư vô đến, bị cái khác động thiên thế giới chuyển di mà tới. Thật là lớn quyết đoán, A-di-đà dĩ nhiên không tiếc hao tổn thánh nhân chi lực cũng muốn đúc lại căn cơ. Đúc lại 3000 thế giới căn cơ, khiến cho 3000 động thiên thế giới chân chính có tiến hóa đại thiên thế giới nội tình. Chỉ là, chỉ bằng vào một gốc cây bồ đề nội tình khó tránh khỏi có chút không đủ. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, một mảnh lá cây, đại biểu cho một phương động thiên thế giới. Khi nào cây bồ đề mọc ra 3000 cái lá cây? Lúc kia chính là 3000 thế giới tụ sinh, A-di-đà triệt để luyện hóa này cây bồ đề thời điểm. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, A-di-đà muốn thi triển cải thiên hoán nhật pháp môn, ngưng luyện ra vô thượng đạo cơ, quả nhiên là nghịch thiên. Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi thán phục, thế nhưng là, cái này cần lượng lớn thánh đạo chi lực a. Ta đưa ngươi dựng dục ra đến, không là bảo ngươi lung tung giày vò, mà là cho ta hộ giá hộ hàng. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt không làm sao. A-di-đà muốn đúc lại căn cơ, ngày sau thánh đạo chi lực rất thiếu vô cùng, muốn dựa vào A-di-đà mưu đồ tựa hồ có chút không quá hiện thực. Hố, thật là hố a. Vốn là muốn hố ma tộc, kết quả đem chính mình cho hố đi vào. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt không làm sao. Chỉ thấy cái kia động thiên thế giới mở, mặc dù cùng nguyên lai thế giới một kích cỡ tương đương, nhưng cũng đang không ngừng tại thôn phệ hư không, liên tục không ngừng diễn sinh, vô số pháp tác đang không ngừng hoàn thiện, đã đản sinh ra một chút xíu manh mối. Động thiên thế giới tại bản thân tiến hóa, mặc dù cái này tốc độ tiến hóa kỳ chậm vô cùng, nhưng quả thật là tại tiến hóa, thế giới sinh diệt, đây chính là lấy vô lượng lượng kiếp tính toán, muốn trông cậy vào trước mắt cây bồ đề lột xác thành thế giới thủ. 3000 thế giới hóa làm đại thiên thế giới, dùng để vì chính mình hộ đạo, cái kia căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thời gian lâu như vậy, ta nếu không phải lợn, sợ cũng đã chứng thành thánh đạo. Há còn cần đến ngươi vì ta bảo vệ. Quả thực là hố một nhóm, mà lại, chỉ bằng vào cây bồ đề nội tình trung quy là không đủ. Làm nhất định phải làm được tốt nhất. Ngày sau còn cần mưu đồ một nhóm tiên thiên linh can a. Dương Tam Dương vuốt cằm, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trước mắt là thần ma đại kiếp, ngươi cũng không thể lúc này bỏ gánh a. Ngươi bỏ gánh ta làm sao xử lý? Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao. Hắn có thể làm sao? Nhà mình 3 tôn pháp tướng, trước mắt chỉ có A-di-đà pháp tướng mạnh nhất, còn lại 2 đạo xa kém xa. Hắn dám ở thần ma đại kiếp bên trong tán loạn, đến Tây Côn Luân đào ma tổ hang ổ, tại Bất Chu Sơn bên trong không ngừng chạy loạn, bằng chính là cái gì? Bằng chính là thánh đạo pháp tướng, bằng chính là A-di-đà cái này cái núi dựa lớn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Không mang như thế hố, ta chỉ là muốn đến tầm bảo, đào ma tổ hang ổ mà thôi, làm sao đem chính mình núi dựa lớn cho làm không có. Mất đi thánh đạo pháp tướng, cực Tây chi địa đã không an toàn. Dương Tam Dương nhìn trống rỗng tiên thiên đại trận, nương theo cây bồ đề bị đào đi, trước thiên đạo vận tải dần dần tiêu tán, tiên thiên đại trận lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Dương Tam Dương trong mắt toát ra một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, muốn không được bao dài thời gian, cái này tiên thiên đại trận liền sẽ cáo phá, ta vẫn là sớm làm rời đi thôi, mặc dù ta đã trước thời hạn thiết kế bố cục, an bài Long Phượng Kỳ Lân ba tổ phản kích ma tổ. Nhưng lại không biết Long Phượng Kỳ Lân ba tổ có hay không lá gan này. Dương Tam Dương lộ ra một vệt ngưng trọng, không nói hai lời liền hướng về tiên thiên đại trận đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN